Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2853. Chương 2853, lại về Thần Long Sơn. Mà Bạch Vũ Triết bây giờ y nguyên còn tại nghiên cứu cái kia ẩn tàng truyền tống trận. Cũng đã đến hồi cuối, lúc này toàn bộ truyền tống trận hiển hiện trước mặt Bạch Vũ Triết. Tất cả đều là từ tia sáng tạo thành, lộ ra lộng lẫy, Bạch Vũ Triết cũng không khỏi phải sợ hãi thán phục. Dùng hắn bây giờ trận pháp tạo nghệ, còn không cách nào bố trí ra bực này truyền tống trận, mà lại hạn chế còn lợi hại như thế. Trừ cùng long xào ở giữa truyền tống bên ngoài, cái khác tất cả đều bị hạn chế, ngay cả Bạch Vũ Triết cũng không có cách nào giải khai. Nếu như có thể giải khai, hắn liền có thể từ nơi này trực tiếp truyền tống về thần tàng chi địa. Cho dù là dạng này, hắn đều nghiên cứu 5 cái tháng sau mới có thể bình thường khởi động cái truyền tống trận này. Hô, rốt cục có thể lần nữa tiến vào Thiên Lam tiền bối nơi bế quan. Chờ ta trở lại sau đó, lại cùng Thiên Ma Đại Lục hào hào chơi một thanh. Bạch Vũ Triết thở phào một cái, khoảng thời gian này vì cái truyền tống trận này cũng là hao tổn tâm cơ. Bây giờ rốt cục giải quyết, tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều. Sau đó, chính hắn đứng tại kia có tia sáng tạo thành truyền tống trận bên trong. Truyền tống trận này thật rất nhỏ, đường kính chỉ có khoảng 3 mét, chính là Bạch Vũ Triết gặp qua nhỏ nhất. Theo Bạch Vũ Triết hai tay huy động, từng đạo quang mang không ngừng bắn vào truyền tống trận bên trong. Kia giao nhau vô số phức tạp tia sáng trở nên càng thêm sáng tỏ, lại bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, lộ ra vô cùng hoa lệ. Truyền tống trận này mở ra phương thức cũng cùng chúng khác biệt. Những truyền tống trận khác là dùng nguyên thạch đến khởi động, mà cái truyền tống trận này là cần võ giả tự thân lực lượng đến khởi động. Dựa theo Bạch Vũ Triết nghiên cứu, thánh khung cảnh ngũ trọng thiên phía dưới võ giả đều không thể mở ra cái truyền tống trận này, tự thân lực lượng độ tinh khiết không đủ. Theo truyền tống trận quang mang càng ngày càng sáng tỏ, ngũ quang thập sắc lộng lẫy vô cùng, Bạch Vũ Triết cả người đều bị dìm ngập ở trong đó. Sau đó một cỗ không gian chi lực nhanh chóng giáng lâm, Bạch Vũ Triết thân hình tại biến mất tại chỗ, mà kia vô số tia sáng cũng trực tiếp tiêu tán, nơi đây lại biến thành một mảnh đống đá. Cho dù ai cũng nhìn không ra tới đây sẽ có truyền tống trận. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết đã xuất hiện lần nữa tại cái kia trong thạch thất. Đối với nơi này, Bạch Vũ Triết cũng là dạo qua một đoạn thời gian, bây giờ trở về cũng là có chút cảm giác thân thiết. Nhanh chóng đi ra thạch thất, Bạch Vũ Triết đi trước một chuyến thất thải thánh tuyền vị trí. Hắn muốn trước nhìn một chút, cái này thất thải thánh tuyền sản lượng có phải là thật hay không, có chính mình lúc trước thấy cao như vậy. Về phần cái khác hai cái địa phương, dù sao đều là cái dạng kia, chạy cũng chạy không được. Làm Bạch Vũ Triết đi vào đầu kia thông đạo sau đó, nhìn thấy phía trước kia một mảnh mờ mịt mê vụ, còn có kia một bộ bàn đá, tăng thêm nước suối leng keng, chính xác giống như nhân gian tiên cảnh. Lần nữa đi vào, nhìn thấy thất thải thánh tuyền ao nhỏ sau đó, Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra tiếu dung. Ao bây giờ không sai biệt lắm đã lại đầy, mặc dù đã qua không ít năm, mới tích đầy như thế một cái ao nhỏ nước, trên thực tế đã coi như là phi thường chậm. Có thể cái này chính là thất thải thánh tuyền đâu? Chân quý như thế đồ vật, mười mấy năm liền có nhiều như vậy, tuyệt đối là cao sản lượng. Đừng nhìn kia từng giọt nhan sắc khác nhau giọt nước vài giây đồng hồ liền rơi xuống một giọt, nhưng trên thực tế kia là không trọn vẹn thất thải thánh tuyền. Đến trong hồ về sau sẽ tự hành ngưng kết, cực độ áp xúc. Bạch Vũ Triết rất là hài lòng, lần nữa lấy ra mấy bình ngọc, đem trong hồ thất thải thánh tuyền đều cho thu vào. Hắn thu không có chút nào áp lực, dù sao qua một đoạn thời gian sẽ còn lại có, mà thất thải thánh tuyền cũng là cực kỳ trọng yếu tài nguyên, lại nhiều cũng chê ít. PS, hôm nay nữ nhi sinh nhật, cũng chỉ đổi mới 4 chương. Hổ thẹn, đã nói xong bộc phát, trạng thái còn không có điều chỉnh xong, bây giờ liền bắt đầu thiếu càng, xấu hổ vô cùng a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?